Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 19:19, áp đảo hạng C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi con vườn có vẻ khá tơi tả, máu lấm lem khắp người và một cánh tay bị gãy, đàn thằn lằn cũng không tốt hơn là mấy. Sau khi đếm sơ, tôi phát hiện có 4 trong số 10 con thằn lằn đã chết. 10 con thằn lằn có khoảng 7 puberty lizard và 3 còn lại là các thằn lằn loại đột biến hạng C. Con vượn này rất mạnh nhỉ. Chủng tộc, puberty lightning ape, LV, 14, 60, HP, 63, 150, MP, 68, 175, ATK, 75, SP, ATK, 100, DEF, 60, SP, DEF, 60, SPD, 80. Hạng C, tiến hóa của chai lightning ape, sở hữu khả năng thể chất và ma pháp lôi cực kỳ mạnh mẽ. Sức sống của puberty lightning ape cũng rất khủng khiếp. Đây là cơn ác mộng của các quái vật bậc C trở xuống. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Đồng loại tôi nghĩ gì mà lại đi đánh nhau với thứ này vậy? 2. Đàn thằn lằn này săn theo bầy, vậy khả năng cao là bọn họ nằm trong một quần thể lớn thằn lằn sinh sống với nhau. Nếu tôi giúp họ thì có khả năng tôi sẽ gặp lại được bầy nhỉ? Xem nào, cả 3 thằn lằn đột biến đều còn sống. Họ gồm 2 chai Poison Lizard và 1 chai My Lizard. Vậy là nhờ có các phép thuật của chai My Lizard nên họ mới có tự tin chiến đấu với Puberty Lightning Ape. Khả năng chiến thắng khá cao đấy, được rồi. Từ vị trí đang đứng, 3 ma pháp trận hình thành. Mỗi cái đều là ma pháp trung cấp. Sau 2 giây, một cây thương đất hình thành từ ma pháp trận hệ đất. Sau đó, một ma pháp trận hệ hỏa cường hóa tạo ra một ngọn lửa đỏ rực bao quanh cây thương. Cuối cùng, làn gió mạnh trào ra từ ma pháp trận thứ 3 đẩy cây thương đi quá tốc độ cực đại. Và tất nhiên, lượng ma lực khổng lồ lập tức thu hút con vườn. Nó nhanh chóng tạo ra một ma pháp trận rồi phóng ra một tia điện vào thẳng ma pháp của tôi. 2 ma pháp va chạm tạo ra rung chấn nhẹ. Chỉ sau 0.5s, ma pháp của tôi dễ dàng bị áp đảo và vỡ ra. Chậc, SP, ATK 100 đúng là khủng khiếp. Cũng may là lúc ma pháp va chạm, tôi đã cường hóa cơ thể bằng thuộc tính lôi và bay sang một bên trước khi tia điện của con vượn kịp bắn trúng. BOOMMMM, một lượng lớn đất đá rơi xuống, làm khói bụi văng mịt mù. Ngay sau đó, con vượn gầm lên, rõ ràng là tức giận. Khói bụi nhanh chóng tan đi do tiếng gầm và tôi thấy trên người con vượn có một lượng lớn chất độc. Là chai Poison Lizard nhỉ, hay lắm. Ngay sau đó, chai My Lizard cũng hoàn thành phép thuật. Một quả cầu lửa có đường kính 1 mét bay ra. Nhanh chóng, tôi cường hóa nó bằng ma pháp thuộc tính gió giúp tăng tốc độ bay. Với một cái nhìn biết ơn, chai My Lizard gật đầu với tôi. Tất nhiên tôi cũng đáp lại, với chất độc liên tục bào mòn, con vượn khó mà né sang một bên, vì thế nó chỉ có thể đưa tay trần ra đỡ ma pháp. Ngay sau đó, tôi tạo ra một ma pháp trận dưới chân con vượn, lượng lớn nước tràn ra. Chai My Lizard chắc chắn cũng hiểu ý tôi, thêm một ma pháp trận khác xuất hiện, làm đóng băng nước. Các Puberty Lizard và chai Poison Lizard không lãng phí thời gian nhanh chóng phóng độc liên tục về phía Puberty Lightning Ape. Ồ, có vẻ như đồng loại tôi có trí thông minh ít nhất ngang con người nhỉ. Họ rõ ràng không cố gắng chạm trực tiếp vào con vườn vì sợ bị giật điện và còn nhiều chi tiết khác chứng minh điều đó. Với những vết thương to lớn, con vườn tỏ ra bất lực. Tuy nhiên nó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn trước khi sự xảo quyệt lóe lên trong mắt nó. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong tôi. Ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp lớn hình thành dưới chân con vườn. Tiếp sau là một lượng lớn mana bắt đầu hội tụ trên người nó. Đây là 0GG, cái máy phát điện di động này. Nó quyết định phát nổ để kéo theo cả đám chết chung ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc sang chai My Lizard. Một tia sáng của sự hiểu ý lóe lên giữa chúng tôi. Cả hai bắt đầu thi triển ma pháp, hết vòng đất này đến vòng đất khác hình thành xung quanh con vườn. Sau 5 giây, vụ nổ xảy ra, âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, các vết nứt lan nhanh trên bề mặt quả cầu đất, điều khiển mana một cách khéo léo, tôi tạo thành một lớp vòng tròn năng lượng bao quanh quả cầu đất. Chai My Lizard cũng nhanh chóng bổ sung mana cho nó dù không nhiều trước khi gục xuống cho cạn mana. Lớp đất nhanh chóng bị phá vỡ, một áp lực cực mạnh khiến cho khiên năng lượng của tôi kêu lên răng rắc. Với tất cả mana, Tôi cô đọng chúng lại và dồn vào khiên năng lượng. Sau khoảng 5 giây, áp lực cuối cùng cũng dừng lại. Ngay sau đó, tôi cũng gục xuống vì cạn mana. Cách chương.